mà người cứu cô lại là một người con gái xinh đẹp. Hơn nữa bên cạnh Tô Như còn có vài vệ sĩ đi theo, họ đều là cao thủ nhất đẳng. Đối với sự chủ động của Tô Như, Lệ Hoa rất hâm mộ. Cô thường suy nghĩ vì sao mình không có một phần thoải mái như Tô Như. Không có Tô Như tự tin bên cạnh, có lẽ cô cũng không thể ở trước mặt Lộ Thiếu Hành biểu hiện một phần, mà không phải một mình tưởng tượng đến người thiếu niên kia. Cô sống ở thế giới của cô đối với anh là một người hoàn toàn xa lạ. Đến nỗi xa lạ như vậy, rất lâu anh không biết tên của cô. Mỗi khi nghĩ tới, đều cười chính mình khờ dại. Cho nên khi nhìn thấy Tô Như cùng Lộ Thiếu Hành uống rượu, Lộ Thiếu Hành tỏ ra hứng thú, cô có một chút ưu thương. Nếu như cô có thể chủ động một chút, kết quả có thể thay đổi hay không? Cô gái như Tô Như thật sự rất hấp dẫn người khác. Sống ở nơi đèn sáng lộng lẫy, mà cô chỉ là một bóng mờ. Từ khi cha phá sản, thân thích trong nhà nháy mắt thay đổi thái độ. Trước kia, cô nhất định từng có cuộc sống quá thoải mái. Cuộc sống là người thầy tốt nhất, có thể khắc sâu vĩnh viễn những bài học kinh nghiệm. Mẹ tuổi đã cao vẫn như trở thành toàn bộ trọng tâm cuộc sống của cô. Cô từng có rất nhiều ý tưởng khờ dại. Cô cùng mẹ sống cuộc sống hạnh phúc nhìn cha nghèo túng. Kết quả trả lại hạnh phúc, nhưng cô thì vẫn không hạnh phúc như trước, nhìn xem. Đây mới là cuộc sống. Tô Như cùng Lộ Thiếu Hành uống rất nhiều rượu. Tô Như nước mắt nhìn chằm chằm bạn gái của Lộ Thiếu Hành. Còn không đi mua thuốc giải rượu. Làm Mai nhìn Lộ Thiếu Hành uống rượu nhớ mày đi ra ngoài. Đêm đã khuya rất nhiều người đã tàn cuộc. Tô Như bưng một chén rượu đến trước mặt Lộ Thiếu Hành. Nếu là đàn ông thì tiếp tục uống. Có lẽ câu nói kia của Tô Như rất có tác dụng đối với thần kinh của đàn ông. Lệ Hoa còn không màng kịp ngăn cản. Lộ Thiếu Hành đã uống một hơi cạn sạch, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt mờ màng. Cậu bỏ cái gì vào đó vậy? Lệ Hoa chất vấn Tô Như, vừa rồi nhìn thấy Tô Như động tay động chân. Tô Như nhìn cô cười thần bí. Thứ tốt, đàn ông đều sẽ rất thích. Cho đến khi Tô Như sai người, vẫn đi theo phía sau cô. Cách đó không xa giúp đỡ Lộ Thiếu Hành đi. Cô mới cảm thấy không đúng, đuổi theo Tô Như. Tô Như chỉ cười không nói. Trước kia cô cũng hỏi qua cách đối nhân xử thế của Lộ Thiếu Hành. So với con cháu nhà giàu bình thường, tôi đều tốt hơn rất nhiều. Chỉ bằng điểm ấy tính kế anh ta một chút không thành vấn đề. Trên đường tới khách sạn, Tô Như dẫn đi lực chú ý của Lệ Hoa. Cậu nói đàn ông như Lộ Thiếu Hành, là sao lại tìm người bạn gái kém xa anh ta như thế? Chuyện người khác làm sao tôi biết? Cậu không ghen tị. Tô Như đánh giá Lệ Hoa. Nếu cậu có bạn trai giống như Lộ Thiếu Hành, vấn đề trong nhà nhất định không phải là chuyện gì lớn. Lệ gia phá sản, thiếu một số tiền lớn. Tìm một người bạn trai có tiền không thể nói là hàm tiền. Như vậy gọi là tình thế bắt buộc. Lệ Hoa trầm mặc hồi lâu. Giá trị của tớ không đến nhiều tiền như vậy. Có ảo tưởng không có nghĩa là ở giữa cuộc sống thực sự ảo tưởng. Ngược lại, cô biết mình nên làm như thế nào. Đàn ông đương nhiên thích tiền tài. Tình yêu không có vấn đề gì, nhưng cô cho không được. Sự nhanh từ như thay đổi đề tài. Thần muốn làm cho Lộ Thiếu Hành biết bộ mặt thực sự của La Mai. Nhìn xem ở trước mặt anh ta thì vô cùng lương thiện, ở trước mặt người khác thì không tử tế chút nào. Tô Như rất chán ghét La Mai, một là cảm thấy người đàn bà kia vô cùng dối trá, hay là luôn tìm cớ gây khó dễ cho Lệ Hoa. Đó là chuyện của người khác. Lệ Hoa nói xong câu đó phát hiện, Tô Như đã mở một cánh cửa. Cô liếc nhìn sắc mặt đỏ bừng của Lộ Thiếu Hành, lại nhìn biểu tình của Tô Như đã có chút phẫn nộ. Cậu đã làm cái gì? Cậu không phải đã muốn hay sao? Tô Như lướt mắt nhìn cô một cái, ra hiệu phía sau. Đỡ Lộ Thiếu Hành đi vào, lại đánh giá Lệ Hoa. Đi vào, anh ta cần cậu. Lệ Hoa đứng bất động ở đó, quật cường nhìn Tô Như. Loại trò chơi này đùa được sao? Có được hay không thử mới biết. Vẻ mặt Tô Như tỏ ra không sao cả. Tớ cho cậu đi vào. Lệ Hoa vẫn bất động. Tô Như đẩy Lệ Hoa, phát hiện cô vẫn không nhúc nhích tí nào. Cậu không đi vào, được lắm, tớ đi vào. Nhưng cậu phải biết rằng việc này có ý tứ như thế nào. Lệ Hoa ngơ ngác nhìn Tô Như. Người Tô Như di chuyển, hoặc là chết, hoặc là đời này không phải Tô Như, không cưới. Thật không đi vào. Tô Như nhẹ nhàng nâng cằm. Lệ Hoa đột nhiên khóc. Tô Như trực tiếp để Lệ Hoa vào, đóng cửa lại. Tô Như nhìn cánh cửa kia một cái. Không phải cô đùa tàn nhẫn, mà đây là một cơ hội cho Lệ Hoa. Có đôi khi phụ nữ muốn thay đổi số phận, phải dựa vào một chút thủ đoạn. Không nên cảm thấy dựa vào đàn ông là một việc đáng xấu hổ. Phụ nữ thật sự thông minh, phải dựa vào đàn ông, có thể trả giá một chút để đạt được tất cả điều mình muốn, tại sao không làm? Cho nên ngày thứ hai, khi Tô Như biết chuyện Lệ Hoa đã chạy đến, hung hăng mắng Lệ Hoa. Cậu như thế nào ngu ngốc như vậy, không duyên cớ để cho anh ta chiếm đoạt tiện nghi. Lúc này Tô Như tất nhiên cũng không xét lại mình. Nếu như không có cô, Lệ Hoa căn bản không để cho người khác chiếm tiện nghi. Lệ Hoa chỉ trầm mặc, không nói lời nào, vẫn là không nói lời nào. Bộ dạng của cậu có thể được cái gì sao? Tôi như còn không hết giận. Một cơ hội tốt như vậy, cho dù không thể cùng Lộ Thiếu Hành hứa hẹn cái gì, cũng có thể nhận được một khoản tiền không nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net